Thuật sư sổ tay, chương 93, Zera Westminster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà, đây không phải cục thuế vụ chấp hành thư ký Edmund sao? Ta liền đã nói với ngươi, ngươi sớm muộn sẽ tiến đi theo ta. Chấm, các huynh đệ, cái này người cùng ta có thù, mọi người chớ cùng ta đoạt, sau 5 lần tử đấu ta để cho các ngươi, nhưng trước 5 lần tử đấu, để cho ta thoải mái một cái không có vấn đề a. Chậc chậc chậc, thật sự là cái này đến cái khác đại nhân vật a. Nói như vậy Andrea Vĩnh Sinh chi rượu câu lạc bộ toàn quân bị diệt. Thị trưởng ra tay cũng quá hung ác, một cái đều không buông tha a. Cayman thành phố đã là Ferdinand Vương quốc. Trung ương trong đại sảnh, tử hình phạm nhân nhóm đầu người chen chúc hoan thanh tiếu ngữ nghênh đón bạn tù mới đến. Cùng cười trên nỗi đau của người khác các tiền bối so sánh, những người mới ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, một cái tiếp theo một cái tại ngục vệ dưới chỉ thị tại một bản làm bằng đồng danh sách trên đè xuống ngón tay sờ. Kỳ quái, ta lúc đầu vào tù thời điểm không có như thế thịnh lớn nghi thức hoan nghênh a. Tránh ở một bên quan sát Ashley kìm lòng không được cảm khái một câu. Đó là bởi vì ngươi là đặc biệt, Ashley quay đầu, phát hiện là tử linh thuật sư Harvey. Cái sau vẫn là như vậy yêu tán gẫu, phi thường tự nhiên là đón lấy nó chủ đề, dường như bọn hắn rất quen đồng dạng. Tứ trụ thần hung danh quá thịnh, ngươi thế nhưng là trăm năm qua vị thứ nhất tứ trụ thần tà giáo giáo chủ, tại không có triệt để sửa chữa ngươi quyền hạn trước đó, ngục giam căn bản không dám để cho ngươi tiếp cận nó phạm nhân. Sửa chữa quyền hạn, ngươi thấy quyền kia tội nhân mục lục sao? Harvey chỉ làm bằng đồng danh sách. Nhóm chúng ta vào tù lúc đều cần ở phía trên theo ngón tay sờ theo, về sau nhóm chúng ta quyền hạn liền bị ngục giam tiếp quản, ngục giam có thể hoàn toàn khống chế nhóm chúng ta các loại quyền hạn, thí dụ như công kích quyền hạn, thuật lực chuyển vận quyền hạn. Ashley hơi kinh ngạc, những này quyền hạn không phải tại nhóm chúng ta bị bắt thời điểm liền cấm chỉ sao? Đúng, nhưng trước đó nhóm chúng ta quyền hạn quản lý đều trong tay thú tội thính, vào tù sau đến chuyển vào ngục. Vì cái gì phiền toái như vậy? Đây là tất yếu, đệ nhất nếu như chúng ta quyền hạn còn tại thú tội tính, như vậy thú tội tính là có thể cự ly xa giải trừ nhóm chúng ta cấm chế. Nếu như chúng ta ở chỗ này nháo ra chuyện, không may chẳng phải là ngục giam. Thú tội tính chẳng phải là muốn bị quăng nồi. Bởi vậy vô luận là thú tội tính vẫn là ngục giam đều là nhất định phải chuyển di quyền quản hạt. Thứ hai, thú tội tính máy xử lý cự ly ngục giam quá xa, theo thời gian chuyển rời, cấm chế có khả năng bị mài mòn. Ashley khẽ giật mình, cấm chế là sẽ bị mài mòn sao? Tất cả gông xiềng đều hết đem nghênh đón gì xét một ngày. Harvey nói xong, bỗng nhiên trong đám người đi ra, bắt lấy bên trong một tên xà tích tộc cổ áo. Havron, Nabel đây, xà tích tộc trông thấy Harvey, trên người lân phiến nhan sắc đều ít đi. Akibo, ngươi làm sao lại nhớ kỹ ta? Ngươi không phải nhớ kỹ ta. Chấm, Ashley đầu óc đi một vòng mới nhớ tới Harvey, tên gọi Akibo Harvey, chỉ là cái tên này quá dài cho nên nó chỉ nhớ kỹ dòng họ. Nhưng xà tích tộc câu nói này là có ý gì? Không phải nhớ kỹ, ta là tử linh thuật sư, với ta mà nói cho linh hồn thêm cái cửa sau cũng không phải là làm không được sự tình. Ký ức loại vật này, sẽ chỉ nghĩ không ra, sẽ không triệt để quên. Harvey trừng mắt xà tích tộc, Nabel đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao không có theo ngươi cùng một chỗ tiến đến quảng cáo? Ashley trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Harvey cùng cái kia Nabel có thù. Nơi này là tử hình phạm nhân ngục giam, người bình thường sẽ chỉ hy vọng cừu ra vào đi. Nhưng xà tích tộc trả lời để Ashley nghe thấy được máu chó kịch khí tức. Ngươi tại sao phải nhớ tới nàng đây? Ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nàng phản bội các ngươi. Nàng trốn, vẫn là nàng, chết. Andrea suy sụp, nhóm chúng ta đang chạy trốn lúc bị thợ săn đuổi kịp, nàng bị đánh xuyên đầu, không cứu lại được tới. Harvey khóe miệng co quắp động, ngươi đã đáp ứng ta, rất lớn vậy đã đáp ứng ta, các ngươi. Rất lớn vậy chết, ta là yếu nhất cho nên ta là sớm nhất bị bắt lại. Xà tích tộc nói ra, thú tội tính phái nghiêm chỉnh chi chấp pháp đại đội. Ferdinand bọn hắn cố ý thả ra tin tức để cho chúng ta chạy trốn, bọn hắn liền là hướng về phía trảm thảo trừ căn đến, nhóm chúng ta chẳng qua là bọn hắn thuận tay diệt trừ sâu kiến. Ta quản ngươi nhiều như vậy, ta quản ngươi như vậy. Nhiều, Harvey mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn hai chân lại mềm xuống dưới, quỳ xuống đến, hốc mắt đỏ. Không có khả năng, đây chính là Nabel, nàng làm sao có thể cứ như vậy. Không có người kéo ra bọn hắn, liền ngục vệ cũng không để ý có chip hạn chế, bọn hắn lớn nhất công kích tính động tác liền là bắt đối phương cổ áo, không có khả năng đánh nhau. cuộc nháo kịch này rất nhanh liền bị người quên lãng, thậm chí ngay cả đề tài nói chuyện cũng không tính, mặc dù Ashley rất ngạc nhiên Harvey máu chó đi qua, nhưng rất rõ ràng nó hiện tại quá khứ hỏi sẽ chỉ bị Harvey kéo đi từ đấu, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đi nhà hàng ăn cơm. Trong nhà ăn đã có một đám thuyền viên cùng huyết cuồng thợ săn đang dùng cơm, bọn hắn đều ngồi tại nhà hàng một bên, các phạm nhân rất tự giác ngồi tại một bên khác. Chứ không đề cập tới toái hầu ngục giam bên trong đã không có đau đầu, cho dù có đau đầu, bọn hắn một không có thể gây sự, hai không thể mắng người, khó nói bọn hắn đi qua cho đám thợ săn chào hỏi sao. Hôm nay menu là đậu đỏ bùn kéo kéo mập thú nhân format rau diếp dừa quả bánh trứng. Ashley vừa ngồi xuống không lâu, liền có một người dáng dấp nhã nhặn người trẻ tuổi ngồi đến trước mặt hắn. Ashley cảm giác nó giống như vừa mới thấy qua cái này người đăng ký danh sách. Mới tới, người tốt ta gọi Baraka. Người trẻ tuổi ngại ngùng chỗ đáp lại nói. Người tốt ta gọi Ashley. Nhưng Ashley ở chỗ này đợi lâu như vậy, đã sớm dưỡng thành đề phòng tâm, bởi vì cái gọi là bề ngoài càng hồng bên trong càng đen, cái này ngại ngùng người trẻ tuổi sợ không phải gây án từng đống ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Làm sao ngươi tới ăn cơm? Bởi vì, hiện tại là giữa trưa a, các ngươi lại tới đây ngày đầu tiên không phải là bị hạn chế tại mình trong phòng ngủ đẳng đưa bữa ăn sao? Không có a, nhóm chúng ta bị mang đến nhận phòng ngủ sau liền trực tiếp tự do hoạt động, không có hạn chế. Ashley hiểu, nguyên lai ngày đầu tiên bị giam lại là tà giáo đầu lĩnh chuyên môn đãi ngộ. Ngươi cũng là bởi vì chính trị đấu tranh đi vào sao? Còn trẻ như vậy liền có thể trở thành tội phạm chính trị tuổi trẻ tài cao a, không, ta thực là. Tác giả, nói đến mình nghề nghiệp Baraka càng làm hại hơn xấu hổ. Bên ngoài như thế nghiêm ngặt nha, viết sách đều sẽ bị phán tử hình. Thiệp chính, liên quan vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ta còn không có viết, ta viết hết trên một bản mấy tháng, nghĩ đến một cách tuyệt diệu đề tài, tại là ta cùng biên tập thương lượng, biên tập nói với ta, nếu như ngươi nhất định phải viết lời nói, vậy ta chỉ có thể báo cáo cho thú tội tính, ngươi vào ngục giam viết a, đừng hại chúng ta nhà xuất bản. Ashley nháy mắt mấy cái, sau đó ngươi liền tiến đến. Baraka gật gật đầu, thú tội thính nghe ta nói đề tài nội dung về sau, phái ký ức sư điều tra một chút ta ký ức đi qua phán quyết định phán quyết cuối cùng dùng. Nguy hại công cộng an toàn tội, phán xử ta cứu rỗi chi hình, tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong tịnh hóa tư tưởng. Vậy ngươi không thể không viết sao? Ký ức sư điều tra ta ký ức về sau, phát hiện ta căn bản không có hối cải trong trí nhớ tất cả đều là sách mới chi tiết nội dung, bọn hắn cho là ta miễn là còn sống liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế viết ra. Sự thật cũng xác thực như thế, bởi vì ta không phải sáng tác người, ta chỉ là một cái thuật lại người, ta không thể tùy ý tốt như vậy cố sự tại trong đầu của ta hư thối. Ashley giơ ngón tay cái lên, cố lên ta biết ủng hộ ngươi, đúng, hữu tình chat nội dung sao? Không có, vậy ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi ta thực đối viết không có hứng thú gì. Nói chuyện phiếm gian Ashley rốt cục trông thấy Igola đi vào cửa miệng, liền vội vàng đem khay phóng tới thu về chỗ đem đồ ăn rót vào nước gạo thùng, bước nhanh đi theo Igola kề vai sát cánh. Ngươi ăn cơm không? Những thợ săn kia ăn đến không sai biệt lắm, hành động tín hiệu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, Ronan cùng Ronan làm sao còn không gặp người? Bọn hắn sẽ không tới. Ta nói với bọn họ kế hoạch hủy bỏ. Ashley không có lộ ra kinh ngạc hoặc là cuồng loạn biểu lộ trong ánh mắt cũng không có hoang mang, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Igola, không rên một tiếng. Ashley, người biết khế ước hiệu quả, nếu như không là vạn bất đắc dĩ ta không cách nào vi phạm ngươi nguyện vọng. Igola nói ra, mà lại ta trong nội tâm cũng không phải thật kháng cự. Nếu quả thật kháng cự ta liền không khả năng đưa ra như thế một cái lối suy nghĩ nhiều năm kế hoạch. Đối ta mà nói kế hoạch này cũng là ta chờ mong đã lâu sân khấu, là ngươi vì kế hoạch này lấp trên cuối cùng không đủ. Nói thật coi như ngươi không hướng ta hứa hạ nguyện vọng này, có lẽ ta cũng sẽ nhịn không được phối hợp ngươi bày ra hành động lần này. Quảng cáo, tin tưởng ta ta giống như ngươi, đều muốn rời đi cái này liền không khí sẽ cho người ngạt thở hố phân. Igola đè lại Ashley bả vai, nhưng hôm nay thật không được kế hoạch nhất định phải hủy bỏ. Vì cái gì? Bởi vì trong kế hoạch mỗi một cái trọng yếu phân đoạn đều khó có khả năng thực hiện. Tuần này phát sinh quá đa đặc thù sự kiện ta không có đem chuyện này kiện ảnh hưởng tính nhập trong kế hoạch dẫn đến tình huống hiện thật cùng ta tưởng tượng chênh lệch quá xa. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến trận trận ồn ào âm thanh, nhóm đầu tiên đi ăn cơm xong xuôi thợ săn lần lượt ly khai, nhóm thứ hai thợ săn bắt đầu tiến vào nhà hàng. Ashley xem bọn hắn một chút thở dài, hành động tín hiệu tới. Igola nhẹ nhàng lắc đầu, đây là nguy hiểm tín hiệu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trông thấy cái thứ nhất phá hư kế hoạch không ổn định nhân tố. Bỗng nhiên, tất cả huyết cuồng thợ săn đều đứng lên, cùng nhau hướng phía cửa ra vào người đến cúi đầu. Đội trưởng tốt, các vị, giữa chưa tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mặc đen như mực nửa tay áo tóc trắng thợ săn nhìn một chút tử hình phạm nhân nhóm, cười nói. Cặn bã nhóm, giữa chưa tốt, một cái tử hình phạm nhân bất mãn ngẩng đầu. Ta biết hướng thú tội thính khiếu nại ngươi, khó được có thể một lần qua mắng nhiều như vậy cặn bã, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt, không phải liền là mắng một lần chụp một tháng tiền lương. Hiện tại mắng hai tiếng, hai tháng tiền lương không có. Tóc trắng thợ săn đánh cây búng tay, lộ ra coi nhẹ tiếu dung. Bất quá ta khá là yêu thích ba cái số này, vậy liền lại thêm một câu. Cặn bã nhóm, chỉ có thể bị ta mắng lại không thể mắng ta, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất khó chịu a ha ha ha. Ta liền đặc biệt thích xem cặn bã nhóm lại xảy ra khí lại nại ta không gì ủy khuất biểu lộ. Một cái khác sắc mặt âm trầm tử hình phạm nhân nói ra. Ta biết nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất, các ngươi xác thực hẳn là nhớ kỹ ta, bởi vì các ngươi rất nhiều đều là bị ta bắt vào đến. Nó hai mắt nổi lên huyết quang, nhẹ nhàng liếc nhìn trong nhà ăn tử hình phạm nhân. Tầm mắt tựa như sắc bén lợi kiếm, mỗi người đều bị nó chằm chằm đến không rét mà run, Ashley càng là hồi tưởng lại cùng hắn lần trước gặp mặt tràng cảnh. Phần kia bị kiếm đâm xuyên lồng ngực cảm giác sợ hãi, lần nữa lan tràn đến toàn thân. Ta là thú tội thính huyết cuồng thợ săn Zera Westminster, thợ săn số hiệu 307.791. Zera trêu tức cười nói, nhìn thấy huyết nguyệt vô cùng chủ thời điểm, đừng quên thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Cách chương.